Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 689, diệt. Thiên Lam tử, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có kiếm ý, đã cảm thấy rất đáng gờm. Bản thánh chơi kiếm ý thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Thiên Lam tử nhìn xem Diệp Hiên, cười lạnh một tiếng. Kiếm ý là hắn cả đời cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo địa phương. Hắn có thể ở ngàn năm trước, thẳng bức đế cảnh, dựa vào là chính là cường đại kiếm ý, cùng một thân kinh thiên địa, khiếp quỷ thần kiếm đạo cảnh giới. Thiên Lam kiếm ý, lấy trời vì màn, lấy sơn làm gốc, thiên địa chi thế tất cả đều có thể mượn. Thiên Lam tử ngạo nghễ âm thanh vang lên về sau. Tay nắm kiếm quyết, chậm rãi vung ra, trong chốc lát, bên trên bầu trời sấm sét vang dội, vô số lôi đình, hóa thành lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất, vô số sắc bén đá núi đâm xuyên mà lên. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, đều là Thiên Lam tử kiếm thế. Thương Viêm tôn giả thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm thánh Thiên Lam tử, danh bất hư truyền, quả nhiên là kinh khủng như thế. Bốn phía hoàng cực thánh địa đệ tử, càng là nhao nhao chật vật mà chạy. Dạng này đối chiến, đã không phải là bọn hắn loại tầng thứ này người có thể vây xem. Thiên Lam tử một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Diệp Hiên. Âm thanh vang lên, tiểu tử, bản thánh kiếm ý như thế nào? Diệp Hiên nghe vậy. Lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tại Trung Thiên Vực, bản đế tử gặp qua nhiều như vậy kiếm ý, lúc này lấy ngươi vi tôn. Thiên Lam tử sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một tia tự đắc thần sắc. Đây là bản thánh 1/10 thực lực thôi. Năm đó bản thánh toàn thịnh lúc kiếm ý vừa ra, hủy thành diệt quốc không nói chơi. Diệp Hiên khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Thiên Lam tử, ngươi cái gì gấp? Bản đế tử cương mới vừa còn chưa có nói xong. Tại Trung Thiên Vực, kiếm của ngươi xác thực có thể xưng tôn. Nhưng đặt ở những giới khác vực, đó cũng chỉ là bất nhập lưu thôi. Bản đế tử, vài ngày trước, diệt một cái tên là Cửu Sơn Đại Đế phân thân. Kiếm ý của hắn, có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Âm thanh rơi xuống, Thiên Lam tử trên mặt đắc ý thần sắc ý, trong nháy mắt cứng lại. Cái gì? Không có khả năng. Đối với Diệp Hiên, Thiên Lam tử căn bản cũng không tin tưởng. Hắn có thể diệt đế cảnh phân thân. Lời này quỷ mới sẽ tin. Ngay tại Thiên Lam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường trong thần sắc. Diệp Hiên u liên kiếm ý ầm ầm bạo phát. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, kinh khủng mây hình nấm, bay lên, bàng bạc lực lượng, giống như núi lửa phun trào giống như, mãnh liệt mà lên, Thiên Lam tử tàn hồn giật mình hồn phi phách tán. Hắn biết rõ, lần này, hắn đoán chừng vô pháp may mắn tránh khỏi, trong lòng của hắn đã tuôn ra một cỗ sâu đậm hối hận. Sớm biết như vậy. Hắn lúc trước thì không nên giật dây tiêu diễm, lại cùng Diệp Hiên đối nghịch. Cái này Diệp Hiên yêu nghiệt trình độ, thực sự quá làm cho người kinh ngạc. Kiếm ý lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, hướng phía Thiên Lam tử hoạt động mà đi. Thiên Lam tử chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhắm mắt chờ đợi chết. Nhưng ngay tại bỗng nhiên ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run lên. Ngay sau đó linh hồn của hắn bị một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt thôn phệ mà đi. Của ngươi diệt thế kiếm quyết thế nhưng là đồ tốt a. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn bị u liên trong kiếm ý ẩn chứa thôn phệ lực lượng. Cầm Thiên Lam tử tàn hồn triệt để thôn phệ. Thiên Lam tử vừa chết, nguyên bản bị hắn phụ thể tiêu diễm, yếu ớt tỉnh lại. Mới vừa trọng điểm công kích tại Thiên Lam tử trên thân. Tiêu diễm ngược lại không phải là trọng điểm. Lại thêm hắn kích hoạt qua niết bàn huyết mạch. Bởi vậy, mới vừa kiếm ý lực lượng, không chỉ có không có đem hắn giết chết, ngược lại để cho hắn niết bàn một lần, lần nữa khôi phục tới được đỉnh đỉnh trạng thái. Tiêu Diễm tỉnh dậy về sau, không cảm giác được trong cơ thể Thiên Lam Tử tồn tại về sau, nhất thời quá sợ hãi. Hắn diệt thế kiếm quyết còn không có triệt để tu luyện hoàn thành, còn dư lại mấy cây cổ kiếm, hắn thậm chí không biết phương vị cụ thể. Như Thiên Lam Tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phía sau hắn nên làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục